Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1482. Góc truyện audio.com. Cô đi vào, một vị lão đầu râu bạc mang theo kính mắt ngồi ở trước quầy. Ngước mắt lên nói, hoan nghênh, nữ sĩ mỹ lệ. Trầm Mộc Bạch nhìn bên ngoài một chút, trên đường người đến người đi, cũng không có người chú ý tới cái góc này. Cô hạ giọng nói, tôi nghe nói ngài nơi này có thể bán thập tự giá hấp huyết quỷ kiêng kỵ đúng không? Lão đầu nâng đỡ kính mắt, mở miệng trả lời, ngài là gặp được hấp huyết quỷ sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, tôi cũng không xác định hắn có phải là một hấp huyết quỷ. Nhưng tôi hoài nghi hắn là, lão đầu chậm rãi đứng lên, xin mời đi theo tôi. Lão đầu hướng về đằng sau đi đến, chống gậy, sau đó đến trước mặt một hàng giá đỡ dừng lại. Ngài gặp được là một hấp huyết quỷ dạng gì? Trầm Mộc Bạch nói, hắn còn rất trẻ tuổi. Tôi lần đầu tiên gặp được hắn, hắn mới 9 tuổi. Khi đó hắn mỗi ngày đều sẽ uống một chén máu vịt quen thuộc. Tôi sở dĩ cảm thấy không thích hợp, là bởi vì tôi cảm thấy căn bản không giống như là máu vịt, mà là máu người. Sau đó có một lần, hắn nửa đêm vào phòng tôi, mặc dù không có xảy ra chuyện gì, lão đầu quay đầu nhìn cô một cái. Còn nữa không? Trầm Mộc Bạch tiếp tục trả lời, lần nữa lại gặp mặt nhau. Hắn đã là một vị thiếu niên 17 tuổi, thế nhưng là trên bàn của hắn không còn có xuất hiện chén máu kia. Tôi có chút sợ hãi, cứ cảm thấy hắn liền là hấp huyết quỷ, nhưng là tôi không có chứng cứ gì. Lão đầu một bên nghe, một bên nhón chân lên lục lọi ra một cái thập tự giá. Sau đó thổi rớt cho bụi phía trên nói, ngài hoài nghi là chính xác, tôi cũng gặp qua hấp huyết quỷ, nhưng là bọn họ bình thường cũng là dùng túi da mỹ lệ của bản thân đi mê hoặc con mồi. Vị thiếu niên trong miệng ngài này, hẳn là đứa con của một vị nhân loại cùng hấp huyết quỷ. Hắn còn không có trưởng thành, cho nên cần cẩn thận từng ly từng tí thu lấy huyết dịch, đề phòng khả năng bị những người khác phát hiện. Cô nghĩ nghĩ âu gút, cứ cảm thấy đối phương nói đồ vật cùng hắn có điểm không khớp, tràn đầy cảm giác không hài hòa, thế là há to miệng nói, hắn cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Ông lão cười lắc đầu, nữ sĩ mỹ lệ, đây chỉ là nội tâm cô sợ hãi đang chiếm lĩnh tư duy đại não của cô. Loại hấp huyết quỷ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành này cũng không có cái gì đáng sợ. Cô chỉ cần ở trên người đeo cái thập tự giá này, đồng thời không bị hắn phát hiện là đủ rồi. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận đồ vật trong tay ông lão. Cái kia tôi cụ thể phải làm thế nào? Ông lão nâng kính mắt, sau đó một lần nữa cầm lấy quải trượng, chậm rãi đi trở về. Cô chỉ cần kiếm cớ tới gần hắn. Nếu như hắn biểu hiện ra dị thường gì, cô không nên hoảng hốt, tiếp tục cùng hắn quần nhau, hắn sẽ hiển lộ ra nguyên hình. Từ trong tiệm đi ra, Trầm Mộc Bạch vẫn là có mấy phần lo sợ bất an. Tìm kiếm nghĩ cách lấy được mấy củ tỏi, lúc này mới yên tâm trở về. Lão quản gia nhìn thấy cô, chào hỏi một tiếng, cô đây gì, thiếu gia mới vừa rồi còn đang hỏi tôi ngài trở về rồi sao? Trầm Mộc Bạch mỉm cười nói, có một số việc trì hoãn, câu gút thiếu gia bây giờ ở nơi nào? Thiếu gia tại thư phòng, ngài có thể trực tiếp đi qua tìm hắn. Lão quản gia trả lời, ngài muốn dùng cơm rồi mới đi qua hay không? Cô lắc đầu, cảm ơn, tôi đã no bụng. Trầm Mộc Bạch tâm tình rất khẩn trương, còn có một tia tâm thần bất định. Mỗi một bước tới gần thư phòng, lòng bàn chân cô liền có chút chột dạ. Có loại xúc động muốn quay đầu liền đi, lấy dũng khí gõ cửa phòng một cái, nghe đối phương đáp lại, hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy vào, cách trương.